phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, chương 532, ra tay. Không, nhìn thấy từng cái phá hủy máy bay trực thăng vũ trang. Mỹ Tổng thống cảm giác chính mình tâm đang dỉ máu. Tất nhiên, tâm hắn đau không phải những cái kia máy bay trực thăng vũ trang. Mặc dù đó cũng là tốn không ít tiền, nhưng so với máy bay trực thăng vũ trang thượng người thừa kế, người tu hành tới nói, lại không coi vào đâu. Hắn nguyên bản còn muốn dùng này một nhóm bỏ ra giá tiền rất lớn chiêu mộ đến người thừa kế. Người tu hành vì huấn luyện viên, thành lập được thuộc về Mỹ hệ thống tu luyện, bồi dưỡng được một nhóm tâm đắc, siêu anh hùng. Nhưng hiện tại, bị hắn coi là hạt giống người thừa kế. Người tu hành, lại là tại Asmodeus trước mặt, bại triệt để như vậy. Ở trong quá trình này, mặc dù có không ít máy bay trực thăng vũ trang, đều hướng về phía Asmodeus bắn đạn hỏa tiễn, cũng không ít người thừa kế, người tu hành, phóng xuất ra thần thông của mình cùng pháp thuật, nhưng vô luận là đạn hỏa tiễn, vẫn là bọn hắn thần thông, pháp thuật, đều không thể xông phá Asmodeus trước người kia mảnh hừng hực biển lửa. Thấy tình huống như vậy, không ít máy bay trực thăng vũ trang bắt đầu thay đổi hướng bay, muốn rút khỏi chiến cuộc, thoát đi chiến trường. Đáng tiếc chính là Asmodeus căn bản cũng không cho bọn họ cơ hội như vậy. Trường thương trong tay liên tục huy động, cờ xí bay phất phới, phảng phất trong ngày mùa hè kinh lôi bình thường, đinh tai nhức óc, hừng hực biển lửa tại trường thương điều khiển dưới, như là một đầu to lớn hồng hoang mãnh thú. Không chỉ có đem muốn chạy trốn máy bay trực thăng vũ trang toàn bộ phá hủy, còn lại lần nữa đánh tới Liên Hiệp Quốc tổng bộ cao ốc. Oanh, lần này va chạm, so trước đó càng thêm kịch liệt, làm cho cả mặt đất đều đi theo lắc lư mấy lần. Hướng bốn phía vẩy ra hỏa điểm, càng là như mưa nặng hạt, làm phương viên hơn mấy chục dặm phạm vi, đều biến thành hừng hực biển lửa. Liên Hiệp Quốc tổng bộ cao ốc bên này, mặc dù dựa lấy ma pháp trận lại một lần nữa gánh vác Asmodeus công kích, nhưng biển lửa mang đến hừng hực nhiệt độ cao, vẫn là để lâu trong lâu bên ngoài tất cả mọi người đều bị nóng khó chịu, mồ hôi đầm đìa. Bất quá, nhất làm cho mọi người thất kinh, vẫn là ma pháp trận tình huống. Tại liên tục gánh vác Asmodeus hai vòng oanh kích về sau, trên ma pháp trận vết rạn biến hết sức rõ ràng. Nếu là Asmodeus một lần nữa tiến công, thế nào cũng phải bị phá hủy không thể. Ma pháp trận một khi phá hủy, Liên Hiệp Quốc tổng bộ trong đại lâu bên ngoài người coi như đều phải chết. Trên bầu trời, Asmodeus lại muốn huy động trường thương phát động vòng thứ ba liệt diễm oanh kích. Ngay lúc này, một cái máy bay chiến đấu nhóm gào thét bay tới, hướng về phía Asmodeus, bắn đối không không đạn đạo. Asmodeus thấy tình huống như vậy, không thể không tạm hoãn công kích Liên Hiệp Quốc tổng bộ cao ốc. Xoay người, hướng về phía máy bay chiến đấu nhóm cùng bọn chúng phóng xuất ra đối không không đạn đạo. Huy động trường thương, phóng xuất ra từng đầu hỏa xa. Oanh, oanh, oanh, liên tiếp không ngừng tiếng nổ, vang vọng cả mảnh trời không. Không chỉ có đối không không đạn đạo bị những này dữ tợn hỏa xa ngăn lại, dẫn bảo, liền máy bay chiến đấu, cũng có mấy khiên bởi vì không kịp chuẩn bị, bị hỏa xa đánh trúng, trong nháy mắt nổ tung. Trong máy bay người điều khiển, liên tục vượt dù cơ hội đều không có, liền bị thiêu thành cho tàn. Cũng có phi công, ỷ vào chính mình quá cứng kỹ thuật cùng chiến cơ tính năng, tránh thoát hỏa xà tập kích. Nhưng mà cái này từng đầu hỏa xà, lại như là có sinh mệnh cùng trí tuệ đồng dạng, bị đoạt qua đi, lập tức điều chỉnh phương hướng, chạy chiến cơ đuổi theo. Thấy tình huống như vậy, các phi công chỉ có thể điều khiển chiến cơ trốn đông trốn tây, muốn hất ra chí mạng hỏa xa. căn bản cũng không có tinh lực lại đi đối phó Asmodeus. Bất quá ở thời điểm này, từng mai uy lực càng cường đại hơn địa đối không đạn đạo cũng bay tới, bởi vì sự tình phát sinh ở New York trên thành không. Mỹ quân đội coi như lại thế nào muốn xử lý Asmodeus, cũng không dám tại chính mình bản thổ, tại chính mình trọng yếu nhất thành thị trên không vận dụng vũ khí hạt nhân. Cho nên những này đạn đạo đều là thông thường đầu đạn, nhưng dù cho như thế, uy lực của nó cũng là phi thường cường đại. Asmodeus đánh giá thấp những này đạn đạo uy lực, hắn vẫn là hướng trước đó như vậy, huy động trường thương phóng thích liệt diễm hóa thành biển lửa đến ngăn cản những này đạn đạo. Mặc dù hắn thành công, đạn đạo ở trong biển lửa bị dẫn bạo, nhưng nhiều như vậy mai đạn đạo cùng nhau bị dẫn bạo sinh ra sóng xung kích, lại là tương đương cường đại. Cách rất gần Asmodeus, lập tức bị này cường đại sóng xung kích đối diện oanh chúng. Chẳng những thân thể khổng lồ bị đánh bay trở về cuồn cuộn huyết vân bên trong, liền hắn vẫn luôn nắm chặt trong tay trường thương cũng bị đánh rơi xuống tay. Liên Hiệp Quốc tổng bộ trong đại lâu bên ngoài người, khi nhìn đến một màn này về sau, là đã khẩn trương lại chờ mong. Bọn họ đều đang cầu khẩn, Asmodeus tốt nhất là có thể bị tạc chết, kém nhất bị tạc cái trọng thương cũng được a. Đáng tiếc, sự tình phát triển không chỉ có để bọn hắn thất vọng, càng làm cho bọn họ cảm nhận được tuyệt vọng. Chỉ là một sát na, Asmodeus liền theo huyết vân bên trong bay ra tới, ở trên người hắn không gặp được một chút tổn thương, tương phản, mọi người còn có thể theo hắn quỷ dị ba viên đầu trên nhìn thấy lửa giận cùng hận ý. Vừa rồi kia một đợt đạn đạo tập kích, không chỉ có không có xử lý trọng thương Asmodeus, ngược lại còn đem hắn cho triệt để chọc giận. Xong, chúng ta lần này sợ là tai kiếp khó thoát. Thượng đế nha, ta còn không muốn đi gặp ngươi. Liên Hiệp Quốc tổng bộ trong đại lâu bên ngoài lập tức vang lên một mảnh tiếng khóc, cơ hồ tất cả mọi người đều cảm thấy lúc này là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ Thiên níu chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm trên màn hình lớn, đằng đằng sát khí Asmodeus, há to miệng lại không phát ra được âm thanh, chỉ có thể ở trong lòng đặt câu hỏi, La tiên sinh, ngươi không phải muốn đồ thần a? Ngươi rốt cuộc ở đâu a? Làm sao vẫn không có động thủ a? Mau nhìn, kia, đó là cái gì? Ngay lúc này, Trương Thiên Sư con mắt mãnh sáng lên, chỉ vào màn hình lớn, kích động kêu lên, hắn thấy được một bóng người, lấy cực nhanh tốc độ chạy trên bầu trời kia cây trường thương bay đi. Tốc độ này nhanh, không phải hắn có thể bằng. Chính là La Vân, tại Asmodeus trường thương rời tay nháy mắt, hắn tự nhận là chờ đến cơ hội, không do dự, lập tức xuất kích. Huyết vân bên trong bay ra đến Asmodeus cũng chú ý tới La Vân, thấy hắn chạy trường thương bay đi, lập tức rõ ràng ý đồ. Ba viên đầu cùng nhau phát ra một tiếng giống mơ tưởng, tốc độ lập tức tăng nhanh mấy phần, muốn đuổi tại La Vân trước đó đoạt lại trường thương. La Vân vung tay lên, một cái phù lục gào thét bay ra, hóa thành phong long mây hổ cùng cuồn cuộn lôi điện chạy Asmodeus càn quét mà đi. Đồng thời hắn còn dùng tới quảng mục thiên vương truyền thừa trong thần thông, một con rắn theo trong thân thể của hắn bay ra, đón gió liền dài biến thành một con giao long, cùng nói thế công của nó cùng nhau nhào về phía Asmodeus, lâm vào trùng vây, bị dây dưa kéo lại. Asmodeus nhào về phía trường thương, tốc độ đại bị hạn chế, chậm rất nhiều. La Vân đoạt tại hắn trước, nhào tới trường thương trước, nhưng trường thương thực sự quá lớn, La Vân liền xem như dùng ôm cũng ôm không dưới như vậy lớn một cây thương. Cùng một thời gian hắn còn phát hiện, mặc dù trường thương rời tay, nhưng Asmodeus thần lực cũng không có hạ xuống. Rất hiển nhiên, Asmodeus cùng cái này trường thương trong lúc đó là có đặc thù liên hệ, coi như La Vân đem trường thương cướp đến tay, cũng chặt đứt không được bọn hắn liên hệ, không có cách nào suy yếu Asmodeus thần lực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.